Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 436, là tới đổi người. Góc truyện audio.com, suy luận này đối với người bình thường mà nói thì hết sức đơn giản, nhưng quỷ đồng không giống vậy, vừa trải qua cuộc sống đời thường không lâu, hắn đã có thể suy nghĩ được như thế, đúng là không dễ. Nhưng nhìn lại cô độc chứng, thì thấy hắn chậm rãi lắc đầu, nụ cười trên khóe miệng lạnh hơn vài phần. Trong lòng như thương đột nhiên chuyển động, lập tức liền mở miệng. Chẳng lẽ không phải tới xin chúng ta cứu người hay sao? Cô độc chứng không hề quay lại, người bên ngoài đã tới gần, bọn họ không cần kề sát mặt đất cũng nghe được rõ ràng. Không phải xin chúng ta đi cứu người, mà, muốn ta đi đổi người. Mẹ nó, theo bản năng nàng liền ném ra một câu chửi tục, hai người kia nghe không hiểu gì cùng nhau nhìn. Nàng, như thường có chút ngượng ngùng, lời mắng chửi người nàng cũng không có thường xuyên nói, mà người cổ đại nghe cũng không hiểu được. Thật sự là vì chuyện này có phần quá mức phi lý, bởi vì không kiềm được nên dùng chữ, mẹ nó. Để biểu đạt mà thôi, người nói là hoàng đế Đông Tục đến bảo ngươi quay về Tây Giả, đổi lại thái tử hiện tại. Khi như thương nói lời này biểu cảm thật có chút bất đắc dĩ. Cô độc chứng gật đầu tiện đà bổ sung thêm, là hắn đổi nhi tử của mình về, ngươi không phải cũng là con trai hắn sao? Nàng vừa nói vừa lắc đầu, hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, ban đầu là không có biện pháp mới đưa ngươi đến Tây Giả, bây giờ ngươi đã trốn ra được, hắn chẳng những không thừa nhận còn muốn ngươi quay lại đổi về nhi tử khác của hắn. Người xưa lúc nào cũng nói lòng bàn tay lưng bàn tay đều. Là thịt tại sao hoàng đế đó nặng bên này nhẹ bên kia như vậy? Đạo lý của Như Thương không sai, ngay cả quỷ đồng cũng gật đầu tán thành. Nhưng chỉ thấy cô độc chứng vẫn là một bộ dạng suy tư, đợi đến khi mắt nhìn thấy lượng người bên ngoài sắp đến trước cửa, mới nghe được hắn lên tiếng. Tốc độ nói chuyện có chút gấp gáp, rất rõ ràng là không muốn cho người tới bên ngoài nghe được. Hắn nói, ngươi còn nhớ ta kể cho ngươi ở trong cung ta nhìn thấy một người dáng dấp giống như đúc với hoàng đế Đông Thục. Cánh tay trái người đó bị rắn cắn bị thương, một lát nhìn xem một chút. Cách chương,